Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, tới. Đánh chết ta, Tần Dương con ngươi tản ra, hai mắt mông lung, vươn tay sờ lên mình mặt bên phải gò má, luôn cảm thấy làn da có chút căng cứng, có một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ mới vừa rồi bị người quất một cái tát. Lại sờ sờ gò má trái, tựa hồ thật đúng là có chút khác biệt. A, đây là tình huống như thế nào? Chậm rãi khôi phục ý thức, Tần Dương lúc này mới dò xét hết thảy chung quanh. Sau lưng một tôn cự thú xương đầu, mọc ra miệng, hóa thành đen ngòm môn hộ. Phía trước hoang vu một mảnh, giống như sa mạc, chỗ xa hơn, mới linh linh tinh tinh nhìn thấy lục sắc tô điểm. Lại hướng nhìn đằng trước, nơi xa ẩn ẩn còn có một mảnh khu kiến trúc tồn tại. Tần Dương vuốt vuốt ngất đi đầu, chậm rãi hồi tưởng lại, mình tựa hồ là tiến vào cự thú xương đầu biến thành môn hộ. Sau đó một hồi trời đất quay cuồng, tựu đã mất đi ý thức. Cái này cự thú xương đầu là cái gì? Vậy mà đồng thời tồn tại ở hai cái địa phương. Nghĩ đến cái này, Tần Dương tựu vươn tay sờ về phía cự thú xương đầu. Chưa sờ đến, trong lòng tựu bỗng nhiên sinh ra một cái phi thường xác định trực giác. Sờ thi kỹ năng chút không phản ứng chút nào. Quả nhiên, sờ lên về sau, kỹ năng thật không phản ứng chút nào. Ai, quả nhiên làm người không thể lòng quá tham. Quay đầu hướng về chỗ sâu rảo bước tiến lên. Cảm thụ được chung quanh mỏng manh vô cùng tử khí, Tần Dương khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên như là mình suy nghĩ như vậy, kim tượng bị người điều khiển, bão táp diễn kỹ, chính là vì ngăn cản mình tiến đến. Một đường đi vào quan tài thôn xóm bên ngoài, nhìn thấy đạo bên cạnh san sát phần mộ, nhìn qua những cái kia vô tự bi, Tần Dương theo bản năng đi lên trước. Nhìn thoáng qua vô tự bi mặt sau, thần sắc lập tức ngẩn ngơ. Thật là có tự. Không đúng, ta làm sao biết có chữ viết. Một loại phi thường cảm giác quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ nơi này hết thảy, đều giống như đã từng quen biết. Tựa hồ mình đã từng tới nơi này. Không bao lâu, vị kia xuất quỷ nhập thần mạo lão, xuất hiện lần nữa. Một phen trò chuyện về sau, mang theo Tần Dương tiến vào thôn xóm. Môn bí pháp này tên là Phá Vọng Chi Đồng, có thể nhìn xuyên hư vô, tu luyện tới cực hạn, tất cả hư ảo trong mắt ngươi đều nhập mộng huyễn bọt nước, một chút liền có thể khám phá. Lại là một đêm trôi qua, Tần Dương mở to mắt, đồng ngọn nguồn một điểm tối tăm mờ mịt vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ thế giới tại trong mắt đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ tất cả mọi thứ trước kia đều hất lên một tầng sương mù. Mà giờ khắc này, đám sương này lại bị đẩy ra. Có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Liền như là trước người mạo lão. Thể nội tử khí trùng trùng điệp điệp. Cực kỳ kinh khủng. Nếu là bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Ngộ tính của ngươi khá cao, lần thứ nhất tu luyện, vậy mà đều có thể thuận lợi như vậy nhập môn, quả thực để lão hủ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ là đáng tiếc, không có thời gian khiến người khác truyền thụ cho ngươi một chút thứ khác. Mạo lão mặt mang, hiền lành, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Vật này, chính là lão hủ những năm này ghi lại tất cả tin tức. Không rõ chi tiết. Toàn bộ đều có, người đem này mang về, giao cho, mạo lão ân cần dạy bảo, kỹ càng vô cùng bàn giao một ít chuyện, mà Tần Dương ánh mắt lại có chút ngốc trệ, hơn phân nửa tâm tư đều không có để ý mạo lão nói cái gì. Chỉ có lòng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng loại kia cảm giác không được tự nhiên, càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ mình thật sự là thiên tài? Chỉ là một đêm thời gian, liền có thể đem loại này rất khó nhập môn bí pháp thuận lợi nhập môn, thậm chí đã có thể nắm giữ trong đó một tia uy năng. Không đúng, quá không đúng, môn bí pháp này nhập môn rất khó. Không có bất kỳ cái gì đồng thuật cơ sở người. Tuyệt đối không thể một lần nhập môn. Dựa theo bí pháp bên trong ghi chép, chính thống nhất phương pháp, mỗi ngày thu thập mặt trời mới mọc tử khí, tẩy luyện xong đồng, như là trăm ngày về sau, lại thêm đặc biệt phối trí linh dịch nhỏ mắt, mới có thể có hy vọng nhập môn. Mà cái này, chỉ là có hy vọng mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì chính mình đạo cơ bên trong, dung nhập tiên thiên hồng mông tử khí à? Vậy cũng không đúng, quá trình tu luyện bên trong, nửa điểm đều không có cảm giác được. Dù cho là thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng không trở thành bỗng nhiên biến thành vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Tuy nói mình căn cơ hùng hậu, thiên tư bất phàm, thông minh vô cùng, cũng không trở thành thiên tài đến cảnh giới như thế. Còn có đây hết thảy, đều có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mộ bia, phần mộ, đoạn cây đại trùy, mạo lão, hết thảy, đều sẽ thỉnh thoảng có một loại cảm giác đã từng quen biết lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm qua nhìn thấy mạo lão xuất hiện, vậy mà không có trước tiên sinh ra kinh ngạc cảm giác. Tựa như là kinh ngạc cảm giác, đều có chút kéo dài, có chút giống là diễn kỹ không hợp cách diễn viên hoàn thành kịch bản đồng dạng. Quá không đúng, càng ngày càng không đúng. Ngươi thế nào? Mạo lão nhãn mang lo lắng, tỉnh lại có chút ngẩn người Tần Dương. Không có việc gì, chính là bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình, muốn nghiệm chứng một chút. Tần Dương lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra một tia thần quang, lặng yên lấy ra ngậm tại dưới lưỡi ất mộc tinh khí kết tinh. Cầm ất mộc tinh khí kết tinh nhìn nửa ngày về sau, Tần Dương bỗng nhiên đem thân thể chứa ất mộc tinh khí kết tinh túi chữ vật theo thứ tự lấy ra. Điểm nhẹ trong đó ất mộc tinh khí kết tinh, ất mộc tinh khí kết tinh lớn nhỏ không lớn, muốn đổ đầy một cái bình thường nhất túi chữ vật, tối thiểu cũng muốn mấy vạn khỏa. Tần Dương trên người có 6 cái trong túi chữ vật, toàn bộ đều là ất mộc tinh khí kết tinh, lúc trước dùng thủ yêu. Một cây thành rừng, bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, về sau cưỡng ép nghịch chuyển luyện hóa, chỉ để lại bản thể, còn lại hết thảy đều hóa thành ất mộc tinh khí kết tinh. Số lượng khoảng chừng hơn 20 vạn khỏa, đây là dung thụ yêu vô số năm để dành tới lực lượng. Cũng chính vì vậy, Tần Dương nhất không thèm để ý, chính là ất mộc tinh khí kết tinh. Đối với người khác là bảo vật, đối với mình tới nói, bất quá là bình thường nhất tiêu hao phẩm mà thôi. Nếu không phải lần trước bị cẩu nam nữ tổ hai người gài bẫy đào hố, cẩn thận lý do, chuyên môn một viên lấy ra kiểm nghiệm, bên trong đến cùng có bao nhiêu, chính Tần Dương cũng không biết. Nhưng là bây giờ lại biết đến nhất thanh nhị sở, ném đi dùng hết, cho vệ lão đầu. Mình còn thừa lại mười mấy vạn khỏa, toàn bộ điểm nhẹ một lần về sau. Tần Dương ngẩng đầu, trong mắt điệp điệp sinh huy, thiếu một khỏa, cái gì thiếu một khỏa, nhanh lên một chút đi. Yêu yêu khán thư mỗi ngày hắc phong tiêu tán thời gian nhanh đến. Người nhanh lên rời đi nơi này, mạo lão lên tiếng thúc giục. Tần Dương đứng người lên, đi theo mạo lão đi ra phía ngoài. Vừa đi bên cạnh nhô ra tay, chụp vào mạo lão cánh tay. Lão hủ trên thân tử khí quá mức nồng đậm, người chờ có đụng vào. Mạo lão trong nháy mắt rút tay trở về cánh tay, ánh mắt dường như yêu mến hậu bối. Không sao, tiền bối truyền pháp tri ân, không thể báo đáp, chúng ta tự nắm cái tay, dùng làm hữu hảo. Tần Dương không buông tha, không thèm để ý chút nào, tiếp tục lấy tay chụp vào mạo lão. Mạo lão nghệch mặt ra, ánh mắt cũng biến thành có chút lạ lẫm, đứng ở nơi đó mặc cho Tần Dương chụp vào hắn. Tại Tần Dương chạm đến hắn trong nháy mắt, tử khí phun ra ngoài lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt Tần Dương ra thịt trên một cánh tay liền vỡ nát thành bột mịn. Tần Dương nhìn xem mình đứt cổ tay chỗ lộ ra bạch cốt. Mặc cho máu tươi chảy xuôi, thống khổ một làn sóng truyền đến não hải. Thế nhưng là Tần Dương trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Nơi này tử khí mặc dù nồng đậm, thế nhưng là ở đây 7 ngày mới có thể tiêu hao một viên ất mộc tinh khí kết tinh. Tính cả ta trong miệng tiêu hao hơn phân nửa viên này. Ta đoán, ta đã lần thứ 10 tới nơi này. Đúng hay không? Ngươi truyền ta phá vọng chi đồng. Bất quá là vì mê hoặc ta. Để cho ta cho là mình có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo. Lại ngược lại sẽ lâm vào hư ảo bên trong không cách nào tự kềm chế. Đáng tiếc, nơi này hết thảy, ta chỉ có thể tin tưởng ta chính mình. Một, ta người này rất tốt, tự mình hiểu lấy. Biết ta không phải loại kia vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Hai, ngươi cũng không biết, bị hắc trả tiền người. Đối với mình tài sản thế nhất định là nhất thanh nhị sở. Ba, ngươi đối kỹ năng nửa điểm phản ứng đều không có. Úp, ngươi nghe không hiểu cũng không quan hệ. Đừng để ý, chừng cái gì con mắt. Nhìn cái gì vậy? Tới tới tới, đánh chết ta, nếu ai một chút nhíu mày người đó là đồ con rùa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.